Niệm Niệm Hôn Tình, chương 431, góc truyện audio.com. Diên Vĩ ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế salon. Sao rồi, Cố Cẩn Ngôn vừa bước vào phòng, anh cũng lười tán dóc với bạn thân Đường Quý Nhiêu mà hỏi thẳng thừng. Cậu muốn nghe tôi nói thật chứ? Lời này của Đường Quý Lễ khiến Cố Cẩn Ngôn trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Cậu nói đi, Đường Quý Lễ gật đầu rồi nói. Phòng tuyến tâm lý của cô bé rất mạnh. Lúc tôi thôi miên cô bé thì cảm giác được cô ấy đang cố gắng giữ vững phòng tuyến của mình. Nói thế tức là hiệu quả điều trị sẽ không tốt như chúng ta mong muốn. Hơn nữa điều đó càng khiến cô ấy mệt mỏi thêm mà thôi. E rằng, rất khó, Đường Quý Lễ lắc đầu nói. Sao lại như thế chứ? Cố Cẩn Ngôn nhíu mày lại. Nhưng mà kết quả thế này cũng không ngoài dự tính. Trước giờ Diên Vĩ rất cảnh giác với người lạ, khoan nói tới việc bước vào lòng cô, chỉ nói chuyện bình thường với cô thôi cũng đã khó lắm rồi. Cô đã quen tách mình với thế giới ngoài, cô không bước ra nhưng người khác cũng đừng hòng tiến vào. Mà Hoắc Thận là một ngoại lệ, đấy cũng là điều khiến Cố Cẩn Ngôn thấy ghen tị. Đường Quý Lễ tiếp tục phân tích cho Cố Cẩn Ngôn hay. Càng lớn thì chứng bệnh này càng khó chữa. Hơn nữa cô bé này cực kỳ bị động, lại là người cực kỳ cảnh giác, nếu chúng ta muốn biết được suy nghĩ của cô bé thì nói thật. Có tính khiêu chiến lắm đấy, cậu không làm được à? Cố Cẩn Ngôn biết năng lực của Đường Quý Lễ trên phương diện này. Nếu ngay cả cậu ta cũng nói như thế thì bệnh của Diên Vĩ cũng không đơn giản chút nào. Nếu cậu muốn trị bệnh tâm lý cho cô bé thì con đường này rất dài. Đường Quý Lễ cảm thán. Hơn nữa, ngay cả tôi cũng không đảm bảo kết quả sẽ như thế nào. Nghe thấy thế, Cố Cẩn Ngôn nhíu chặt mày lại, ánh mắt trở nên u ám hơn trước, sau lại nghe Đường Quý Lễ nói tiếp. Thật ra tôi đề nghị anh nên tìm thầy của tôi. Thầy của cậu, ông Trần ư? Cố Cẩn Ngôn biết thầy của Đường Quý Lễ là ai? Ông ấy rất nổi tiếng trong nước lẫn ngoài nước. Đúng thế, Đường Quý Lễ gật đầu. Bây giờ thầy ấy đang nghiên cứu tâm lý tuổi thành niên. Còn lập ra một tổ chuyên nghiên cứu nó nữa. Có điều hiện tại ông ấy đã định cư ở Mỹ rồi. Vậy ra, nếu tôi muốn tìm ông ấy thì chỉ có thể đi Mỹ thôi sao? Đúng vậy, với năng lực của thầy ấy thì có thể chắn chắn 100%. Tôi có thể khẳng định điều đó. Đường Quý Lễ nói xong thì đưa danh thiếp cho Cố Cẩn Ngôn. Đây là danh thiếp của thầy ấy. Trên đó có số điện thoại, nếu cậu qua đó thì tôi sẽ nói trước một tiếng với thầy ấy dùng cậu. Cố Cẩn Ngôn do dự một hồi rồi cất danh thiếp mà Đường Quý Lễ đưa. Sao thế, không nỡ để cô bé ấy tới Mỹ à? Dường như Đường Quý Lễ nhìn thấy được suy nghĩ trong lòng Cố Cẩn Ngôn. Cậu ta liền trêu ghẹo, bớt nói nhảm đi. Cố Cẩn Ngôn trừng Đường Quý Lễ với vẻ không vui. Sau đó lại nhìn danh thiếp trong tay, trong mắt lộ ra vẻ u ám xen lẫn phức tạp, đưa Diên Vĩ tới Mỹ ư? Cần thiết không đây, chẳng lẽ trong nước có nhiều bác sĩ tốt như thế cũng không trị được chút bệnh vặt này của con bé? Nếu thật sự đã hết cách, mà con bé lại thích làm gì đấy trong công ty bách hóa? Thật ra Cố Cẩn Ngôn sẽ không lập công ty bách hóa cho cô. Chỉ cần cô thích thì anh đều có thể mua cho cô. Thôi được rồi, bọn tôi sẽ suy nghĩ về việc đi Mỹ. Sau khi Cố Cẩn Ngôn chào tạm biệt Đường Quý Lễ, anh liền đứng dậy đi ra ngoài. Lúc 11 giờ tối, Cố Cẩn Ngôn, Diên Vĩ đẩy cửa bước vào phòng ngủ của Cố Cẩn Ngôn mà chẳng thèm gõ cửa. Mà Cố Cẩn Ngôn cũng không ngờ tới việc cô bé này bất thình lình vào đây. Bản thân anh cũng quên khóa cửa. Lúc này Cố Cẩn Ngôn đang cởi đồ định đi tắm. Quần tây đen đã cởi xuống mắt cá chân, anh đang chuẩn bị nhấc chân ra khỏi ống quần, quần lót màu nâu bao lấy cậu nhỏ to lớn đầy khêu gợi của anh. Cộng thêm đường cong quyến rũ khiến Diên Vĩ không nhịn được mà nuốt nước miếng. Cô bỗng nhớ tới đêm xảy ra chuyện xấu hổ ở trong ký túc xá của mình. Hai má Diên Vĩ ánh lên dạng mây hồng. Cô hơi ngại ngùng, nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm vào quần lót tam giác đầy khêu gợi kia. Ngắm nhìn đường cong quyến rũ kia không chút kiêng dè, chẳng có ý muốn tránh mặt đi chút nào. Cố Cẩn Ngôn thấy Diên Vĩ như thế thì vừa buồn cười lại tức giận. Vốn dĩ anh rất xấu hổ khi bị Tần Diên Vĩ nhìn thấy mình đang cởi quần. Anh cứ tưởng cô nhìn thấy cảnh này sẽ tự giác xoay người lại. Dù sao phi lễ chớ nhìn mà, nhưng anh nào biết con bé này lại không biết ngại, đứng ngay cửa nhìn chằm chằm vào anh như thế. Rốt cuộc ai đã dạy hư cô vậy hả? Tất nhiên Cố Cẩn Ngôn đã cởi quần tới mắt cá nhân rồi. Anh không thể mặc lại cho nên anh bèn cởi ra luôn. Tiện tay ném lên ghế salon rồi lấy một chiếc áo ngủ trong tủ. Mặc vào một cách tự nhiên. Sau đó anh bước tới chỗ của Tần Diên Vĩ. Bộ chưa từng có ai nói với em rằng phải gõ cửa trước khi vào phòng sao? Cố Cẩn Ngôn khoanh tay đứng trước mặt Diên Vĩ. Mà cô vẫn đang ngây người ra đứng đấy. Lúc này cô vẫn chìm đắm trong cơ thịt gợi cảm. Mê người nên vẫn chưa tỉnh táo lại. Cố Cẩn Ngôn thấy cô vẫn không chút phản ứng. Anh bèn cúi đầu kề sát khuôn mặt đang ửng đỏ kia. Tần Diên Vĩ, em xem lại mình đi. Nước miếng chảy đầy sàn rồi kìa. Lúc này Diên Vĩ mới tỉnh táo trở lại. Tự nhiên Cố Cẩn Ngôn đột ngột tới gần như thế. Lại còn trêu chọc Diên Vĩ khiến cô đỏ bừng cả mặt. Cô hoảng hốt lui về sau rồi nhỏ giọng lẩm bẩm. Ai bảo tập cho đẹp quá làm gì? Vậy chẳng phải dụ người ta ngắm nghía à, em mới nói gì đó. Cố Cẩn Ngôn vờ không nghe thấy cô lẩm bẩm gì. Anh nhướng mày hỏi lại. Đâu có gì đâu, Tần Diên Vĩ vội lắc đầu. Không dám lặp lại lần hai. Cố Cẩn Ngôn cũng lười vờn cô. Sao giờ này em vẫn chưa ngủ? Tới phòng tôi làm gì? Đây là cái gì? Diên Vĩ bước tới, đưa một tấm danh thiếp cho anh. Sau khi Cố Cẩn Ngôn cầm lấy thì nhíu mày lại, anh vo lại thành một cục rồi ném thẳng vào thùng rác. Đây là danh thiếp của ông Trần, thầy của đường Quy Lễ mà sáng nay cậu ta đã đưa cho anh. Đây là danh thiếp của một bác sĩ tâm lý, em tìm thấy nó ở đâu thế? Cố Cẩn Ngôn hỏi, Tần Diên Vĩ thấy Cố Cẩn Ngôn ném danh thiếp vào thùng rác thì vẻ mặt mới dịu xuống. Em lỡ tìm thấy trong áo khoác của anh. Lúc Diên Vĩ đang tính mắc áo khoác của Cố Cẩn Ngôn lên giả áo thì tấm danh thiếp kia bỗng rơi ra từ trong túi áo của anh. Khi cô vừa nhìn thấy hai chữ nước Mỹ thì trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Cuối cùng cô không thể ngủ được, mới tới phòng anh để hỏi chuyện này. Em tới hỏi tôi về chuyện này sao? Cố Cẩn Ngôn ngồi xuống ghế salon. Diên Vĩ cũng ngồi xuống theo. Bác sĩ này ở tận Mỹ sao anh? Đúng vậy, Cố Cẩn Ngôn gật đầu đáp, Diên Vĩ nghe xong thì nhíu mày, mím môi không nói tiếng nào, Cố Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào cô rồi nói một cách nghiêm túc. Em có muốn trị hết bệnh tâm lý của mình không? Diên Vĩ gật đầu không chút do dự, đương nhiên là muốn rồi. Ngay sau đó, cô lại bổ sung thêm một câu, nhưng em không muốn đi Mỹ. Cô rất kiên quyết về chuyện này, em không đi Mỹ đâu. Hai tay cô siết chặt lấy cánh tay của Cố Cẩn Ngôn như thể cô sợ anh sẽ đưa cô đi Mỹ. Cố Cẩn Ngôn, em hứa với anh, sau này em sẽ cố gắng khống chế cảm xúc của mình mà. Em sẽ không để xảy ra chuyện lần trước nữa đâu. Anh đừng bắt em đi Mỹ, có được không? Cố Cẩn Ngôn nghe cô nói thế thì hơi đau lòng, lại cảm thấy buồn cười. Tôi có phải ba mẹ em đâu. Đương nhiên tôi không có tư cách bắt em đi Mỹ rồi. Em sợ anh sẽ kể chuyện này cho ba mẹ em nghe. Anh đừng nói cho bọn họ biết được không? Nếu bọn họ biết, nhất định sẽ bắt em ra nước ngoài mất. Em không muốn đi, thật ra Tần Diên Vĩ chỉ muốn ở bên cạnh Cố Cẩn Ngôn. Không muốn đi đâu hết. Nếu như cô bị bắt đi Mỹ thì sau này bọn họ khó khăn lắm mới gặp nhau một lần. Cô không muốn đi, anh đồng ý với em được không anh? Diên Vĩ dịu giọng cầu xin anh. Trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, Cố Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu, chợt anh bế cô lên, để cô tách hai chân ra, ngồi trên đùi mình, tim Diên Vĩ rung lên, trong mắt ánh lên vẻ kiều diễm, vóc người cô nhỏ nhắn mảnh mai, mà Cố Cẩn Ngôn lại cao to, lúc cô ngồi trên đùi anh thì lọt thỏm vào lòng anh. Anh nâng cằm cô lên rồi nhìn đôi mắt đầy ngại ngùng kia mà nói. Chúng ta không đi Mỹ, không đi đâu hê một, đôi mắt Cố Cẩn Ngôn tối lại, ôm chặt cô rồi trầm giọng nói. Sau này em phải ngoan ngoãn ở bên tôi. Nếu bệnh của em trị không được thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cùng lắm chúng ta không quan tâm gì hết. Em cứ lấy đồ, còn tôi ở phía sau trả tiền cho em. Nếu không được thì tôi sẽ mua lại toàn bộ các công ty bách hóa trong thành phố này cho em. Như vậy được rồi chứ? Cách Trương.